sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, Lý Nhậm lập tức còn khẩn trương hơn cả Bạch Việt. Chẳng lẽ là chuyện về Phương Chân Nhân ngày hôm đó? Cha mẹ của Phương Chân Nhân phát hiện ra kẻ gây chuyện. Giờ tìm đến tận cửa tính sổ. Lý Nhậm tuy không tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra hôm đó, nhưng cũng đoán được là Thượng Vũ Phi đã dạy dỗ bọn họ. Giờ phía nhà trường không tìm được Thượng Vũ Phi, nên định kéo Bạch Việt ra gánh tội thay sao? Chuyện này không thể được. Rõ ràng tất cả đều là lỗi của Phương Chân Nhân. Nếu không phải tên đó cố ý gây sự, thì cũng sẽ không phải vào viện. Hoàn toàn là tự tìm lấy. Nghĩ đến đây, Lý Nhậm không thể ngồi yên, cho rằng mình là một trong những người trong cuộc, cần phải giúp làm sáng tỏ. Cậu giơ tay, thưa thầy, em cũng đi. Em đi làm gì? Chủ nhiệm lớp quát, lo chuyện của mình đi. Lý Nhậm ỉu xìu buông tay. Bạch Việt vỗ lưng bạn tốt. Không sao, tớ đi một lát rồi về. Cậu tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng nhìn vẻ mặt chủ nhiệm lớp, cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, có thể làm ầm ĩ đến chỗ hiệu trưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có cha mẹ Phương Chân Nhân làm được. Cha của Phương Chân Nhân là một thượng úy. Cậu đi theo chủ nhiệm lớp. Trong lúc đó, thầy giáo không ngừng khuyên giải an ủi, bảo cậu thành khẩn khai báo, mọi người sẽ thông cảm. Những lời này càng khiến Bạch Việt chắc chắn phán đoán của mình. Vào văn phòng hiệu trưởng, quả nhiên thấy một đôi nam nữ xa lạ ngồi trên sofa. Hiệu trưởng ngồi đối diện, đang nói lời khuyên giải. Nhưng kỳ lạ là, ngoài ba người này, lớp trưởng Đỗ Cần cũng có mặt. Thấy cậu vào, còn lễ phép gật đầu. Nghe tiếng mở cửa, ba người trên sofa đồng loạt quay đầu lại. Mẹ Phương ngẩng cằm, đánh giá Bạch Việt từ trên xuống dưới. Là cậu, Omega kia. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên mặt, cười nịnh nọt, dù sao, chúng ta cứ nghe học sinh nói thế nào đã. Hai vị đừng nóng vội, học viện Lạc Hoa chắc chắn sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Người phụ nữ giọng sắc bén, trả lời thỏa đáng là gì? Con trai bảo bối nhà tôi đã vào viện hai lần rồi. Lần trước là ngoại thương, lần này là công kích tinh thần. Cậu xem nó sợ hãi thành thế này, nếu không tìm ra hung thủ, tôi không để yên đâu. Yên tâm, nên chúng ta mới giải quyết vấn đề đây mà. Hiệu trưởng tiếp tục lau mồ hôi. Đỗ Cần nói với chủ nhiệm lớp, thưa thầy, em có thể đi được không? Chủ nhiệm lớp nghĩ chuyện này không liên quan nhiều đến lớp trưởng. Vừa định nói được, thì nghe mẹ Phương nói, không được. Đứa bé này cũng không được đi. Các thầy cô lớp 3 các cậu chẳng biết gì về mâu thuẫn giữa học sinh. Nếu không có đứa bé này, chúng tôi còn chẳng biết tìm ai để nói rõ. Nghe vậy, Bạch Việt nhìn sang lớp trưởng. Vậy là lớp trưởng nói cho hai người này biết sự thật, nhưng đối phương lúc đó không có mặt, làm sao biết được? Đỗ Cần nhận ra ánh mắt Bạch Việt, giải thích, tớ chỉ báo cáo đúng sự thật. Phương Chân Nhân hay gây phiền phức cho cậu. Bạn học này, phiền cậu chú ý cách dùng từ. Mẹ Phương không vui, gây phiền phức là gì? Chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn bè thôi. Vì chuyện này mà hết lần này đến lần khác đưa người ta vào viện. Có phải quá đáng không? Chủ nhiệm lớp liếc mắt ra hiệu cho lớp trưởng mau đi. Rồi trấn an người phụ nữ. Cô nói đúng. Học viện chúng tôi nhất định sẽ cho phụ huynh một lời giải thích. Đỗ Cần không muốn dính vào chuyện này, lặng lẽ lui ra. Cha Phương ngồi trên sofa, nãy giờ không nói gì, lúc này mới từ tốn nói. Được, giải quyết vấn đề trước đã. Nói rồi, ông ngẩng đầu nhìn Bạch Việt. Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ cậu có gì muốn giải thích? Bạch Việt nhìn đôi vợ chồng. Ông bà muốn nghe gì? Quả nhiên, tôi biết ngay, hôm đó là các cậu làm chuyện tốt. Nói rồi, mẹ Phương lại kích động đứng lên, nhưng bị chồng ngăn lại. Cha Phương, các cậu đã động tay động chân với con trai tôi thế nào? Tính cách con trai tôi hiểu. Tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng biết lẽ phải, không thể không phân biệt đúng sai mà động tay động chân. Ông dừng một chút, nhưng cậu thì khác, chỉ vì con trai tôi thích cậu theo đuổi cậu, mà bạn trai cậu ra tay như vậy. Có phải quá đáng không? Bạch Việt cúi đầu, khẽ cười, cha Phương nhíu mày không vui. Cười gì? Mẹ Phương chen vào, âm dương quái khí, thật vô lễ. Bạch Việt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai người. Tôi chỉ nghĩ, xem ra ông bà đúng là cha mẹ ruột của Phương chân nhân. Cậu có ý gì? Mẹ Phương giận tím mặt. Bạch Việt nói, ông bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó. Tôi sẽ nói sự thật cho ông bà nghe. Hôm đó, con trai ông bà bắt bạn tôi. Huy hát, về tôi đến tìm nó. Khi tôi đến nơi, con trai ông bà liền bắt lấy tôi. Phát tán tin tức tố. Định đánh dấu tôi. Cha Phương giận dữ ngắt lời. Ăn nói hàm hồ. Trong tình huống hai bên không tự nguyện, dù là Alpha cưỡng ép đánh dấu Omega, hay Omega cưỡng ép Alpha đánh dấu mình, đều thuộc quấy rối tình D, C, một khi đánh dấu thành công. Đủ để gọi là tội ác. C, ân hi ba P, dù tình huống có đúng sự thật hay không, cha Phương là thượng úy quân đội, chắc chắn không thể thừa nhận chuyện này. Mục đích ông đến đây không phải để điều tra sự thật, mà là đòi lại công bằng cho con trai. Nếu không, thể diện thượng úy của ông để đâu? Hơn nữa, ông đã điều tra trước, dù là Omega này, hay cái gọi là bạn trai cấp A kia, gia cảnh bình thường, không có chỗ dựa, nhà trường không thể vì hai người này mà gây sự với ông. Rốt cuộc sự thật thế nào? Chẳng phải do ông thao túng sao? Cha Phương kìm nén cơn giận. Mâu thuẫn giữa học sinh, tôi không muốn truy cứu gì. Quan trọng nhất là người động tay động chân với chân nhân không phải cậu, mà là bạn trai cậu đúng không? Chuyện này cũng là từ lớp trưởng Đỗ cần kể lại, hoặc là cậu thay bạn trai gánh trách nhiệm. Vậy thì thôi học, hoặc là cậu bảo bạn trai đến đồn cảnh sát tự thú, khai rõ những hành vi ác độc hắn đã làm với con trai tôi. Nghe vậy, hiệu trưởng giật mình. Thôi học, tự thú, không nghiêm trọng thế chứ. Đặc biệt là vế sau. Thượng Vũ Phi dù sao cũng là thiên chi kiêu tử của học viện. Không thể bôi nhọ vào lúc này. Mấy năm tới tuyển sinh, họ còn định dùng danh tiếng Thượng Vũ Phi mà. Ông khuyên nhủ, không nghiêm trọng thế đâu. Để học sinh đến xin lỗi con trai các vị, chuyện này coi như xong. Xong không được, mẹ Phương giọng the thế. Nếu con trai ông bị đánh vào viện, ông có thể cho quay thế không? Hiệu trưởng, cái này, ông do dự, quay sang nhỏ giọng hỏi Bạch Việt. Em thấy thôi học thế nào? Tôi quen hiệu trưởng trường khác, có thể giúp cậu chuyển trường. Bạch Việt liếc nhìn hiệu trưởng. Chỉ thấy đối phương mặt mày ủ rũ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hiệu trưởng cái trường nhỏ bé này gặp chuyện thế này. Chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho trường. Cậu cười. Không, tôi sẽ không thôi học. Bạch Việt nói. Lần nữa nhìn đôi vợ chồng. Chuyện này không liên quan đến Thượng Vũ Phi. Nếu ông bà muốn làm ầm ĩ lên đồn cảnh sát, tôi sẵn sàng. Hôm đó, những gì con trai ông bà định làm với tôi có thể miêu tả rõ ràng cho cảnh sát nghe. Bạch Việt hỏi, muốn đi ngay không? Cha Phương gần như muốn hộp máu. Ông ta vốn tưởng rằng loại học sinh nghèo này, dọa dẫm vài câu là sẽ đầu hàng. Không ngờ lại cố chấp đến vậy. Mẹ Phương đứng phát dậy, chống nạnh, được thôi, đi thì đi, cậu thì chẳng sao cả. Còn con trai tôi thì đang nằm viện, xem cảnh sát sẽ tin ai. Hiệu trưởng vội khuyên, đừng đến đồn cảnh sát. Bạn Bạch Việt, em đừng làm ầm ĩ chuyện này lên. Cha Phương dù tức giận đến đâu, cũng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Bạn học, nếu em khăng khăng muốn làm vậy, cũng được thôi, nhưng cảnh sát không thể chỉ nghe lời một phía của em. Dù thế nào, trước mắt con trai tôi đang nằm viện, còn em thì không hề hấn gì. Còn về bạn trai em, ông ta hừ lạnh một tiếng, để điều tra sự thật, cậu ta chắc chắn sẽ bị triệu tập. Em suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Việt, chuyện này không liên quan đến anh ấy. Mẹ Phương không tin, cậu nói không liên quan là không liên quan à? Vậy cậu nói xem. Con trai tôi vào viện là vì ai? Bạch Việt, cậu nhắm mắt, sở dĩ cậu luôn giấu chuyện lần thứ hai phân hóa, là vì không muốn Thượng Vũ Phi biết. Nhưng giờ, Thượng Vũ Phi và người nhà đều đã chấp nhận sự thay đổi của cậu. Đến nước này, dường như không cần phải giấu giếm nữa. Cậu không thích bị người khác chú ý, nhưng để nói rõ ngọn ngành, có lẽ chỉ có cách này. Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Chân Nhân vào viện là vì ai? Mẹ Phương thấy cậu không nói gì. Hả hê, ha, hết lời rồi à? Không. Bạch Việt nhìn hai vị phụ huynh trên sofa, đôi mắt xám nhạt hơi cong lên. Con trai của hai vị là tôi đưa vào viện. Cách chương.